Ác nữ tái sinh, chương 31, giấc mộng không nên có, 18 cộng ve. Góc truyện audio.com, như đã hứa đủ 11k view và 500 vote ý áp ngay đây. Lưu ý, chép này có những chi tiết không phù hợp với các bạn dưới 18 tuổi nên ý viết hai phiên bản khác nhau. Các bạn không thích các cảnh nóng có thể trực tiếp bỏ qua chép này đọc chép tiếp theo được ý viết lượt bỏ những tình tiết nóng. Cảm ơn các bạn, .. nàng nhìn hắn lâu rồi lại nhìn xuống hai nhị hoa cứng đầu kia. Sau đó hướng lên nhìn hắn một lần nữa. Tịch Đàm có chút khó xử nhắm chặt mắt lại. Không biết đã trôi qua bao lâu hắn cảm giác được ở bụng dưới có gì đó ấm ấm đè xuống. Hắn mở vội mắt ra thì thấy nàng đang ngồi trên người của hắn. Đôi mắt hổ phách ngập nước như sắp khóc, giúp ta ấn nó xuống đi. Nàng nghẹn ngào nói, hai bàn tay đang che hai bông hoa từ từ mở ra. Ta ghét nó như vậy nhất, ngứa lắm, khó chịu lắm, Yến Lạc Tịch Đàm trợn mắt nhìn xuống phía trước ngực nàng. Hai nhị hoa lúc đầu bé xíu bây giờ đã như hai hạt châu mị hoặc. Chóp mũi hắn thoang thoảng một mùi hương khó định nào đó khiến cho hắn đột nhiên có những thèm khát kỳ lạ không rõ. Hắn đang cố nuốt xuống dục vọng thì nàng cầm lấy hai tay hắn gấp gáp đặt lên phía trên ấn xuống. Giữa lòng bàn tay hắn cảm nhận được rõ rệt hình dáng của hạt châu. Hạt châu chen chút giữa lòng bàn tay nam nhân có chút thô ráp của hắn và da thịt mềm mại của nàng. Cảm giác cân cấn giữa lòng bàn tay càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Nàng thở ra hơi thở ấm áp dị thường. Mỗi một lần lồng ngực phập phồng mang theo luồng tê dại cọ cọ vào lòng bàn tay hắn khiến hắn thật muốn phát điên lên. Chút lý trí còn lại của Tịch Đàm bị những luồng tê dại đó quét sạch. Hắn theo bản năng vụt hai tay nàng đang ấn lên tay hắn ra. Tự hai tay hắn tiến tới bóp lên hai hạt châu. Nàng lập tức giật bắn người. Hai hạt châu bị hắn càng dỡ qua liền đỏ lên một cách chói mắt. Hắn thương tiếc lấy hai đầu ngón tay chà nhẹ lên hạt châu như xin lỗi. Giữa hạt châu như có cái môi nhỏ nhắn chu lên hôn vào ngón tay của hắn không cho ngón tay hắn rời đi. Phần thịt phấn nộm đó đặc biệt khiến hắn thích thú cứ gảy gảy trêu ghẹo không ngừng. Một lúc hắn lại để hạt châu nằm giữa hai ngón tay. Nhẹ nhàng cho hạt châu trượt qua khe giữa hai ngón tay. Nàng bị hắn chà sát đúng vào chỗ mẫn cảm. Cả người vặn vẹo ngứa ngáy khó chịu, miệng nàng phát ra những âm thanh thở mạnh mềm ngọt, bỗng nhiên nàng cảm nhận được cảm giác ẩm ướt ấm áp bao phủ lên trước ngực mình. Hắn ở nơi đó mút nhẹ một cái, đầu lưỡi linh hoạt nhắm ngay vào phần thịt non mềm nhất lõm xuống của hạt châu. Kịch liệt xoáy mạnh vào, nàng cuối cùng không giữ được âm thanh rên lên một tiếng ahhh ngắt quãng. Âm thanh đó khiến hắn thập phần thích thú, liên tục ở nơi đó chơi đùa chà chà miết miết đến nỗi nàng phải bấu víu hai tay vào vai hắn chịu đựng từng đợt kích động. Nhưng nàng không chịu phát ra âm thanh nào nữa mà nghiến chặt răng lại để âm thanh không thoát ra được. Hắn hờn dỗi liền lấy răng cắn nhẹ nơi đó rồi day day hạt châu giữa hai hàm răng. Cảm thấy chưa đủ hắn còn dùng lưỡi tiếp tục quét đều đặn lên phần thịt non mềm. Nàng ahhh lên một tiếng mê người rồi tức giận đè hắn xuống. Hai tay xé mở ngực áo của hắn. Không thèm nói lời nào cúi xuống cắn mạnh vào hạt đậu đỏ của hắn. Vừa đau vừa buồn cười lại có chút cảm giác tê dại mê người. Hắn nâng khóe môi cúi xuống nhìn nàng cạp cạp ngực hắn lung tung. Hắn biết rõ đây là một giấc mơ. Vì da thịt trước ngực hắn trắng mịn mượt mà không giống như đang trúng độc. Xuân mộng đời trước hắn từng trải qua một lần nhưng khi tỉnh dậy đầu óc trống rỗng không nhớ được gì. Hắn cũng không muốn tỉnh lại, bởi tâm trí hắn giờ ngoài cái con mèo nhỏ đang cạp cạp ngực hắn càng lúc càng khiến hắn rơi vào mê dục này thì không còn gì cả. Nàng học theo cách hắn vừa tàn sát hạt châu của mình. Đánh lưỡi xoay vòng quanh hạt đậu, cảm nhận được biến hóa của hạt đậu, nàng ngừng lại động tác để ngắm nhìn nó thật kỹ. Hạt đậu rời khỏi ấm áp của miệng nàng liền bị lạnh lẽo bao vây. Co giật liên tục, nàng thổi một hơi ấm áp vào. Nó càng co giật mạnh mẽ hơn. bên trên thoát ra một tiếng a hát khó chịu. Nàng hối lỗi nhìn lên hắn như muốn nói tại ngươi cắn ta trước chứ bộ. Tịch Đàm nhìn vào đôi mắt nũng nịu đó miệng thoát ra hai chữ cản rỡ. Không rõ là khen hay chê, đến lúc này nàng mới bình tĩnh lại, cảm nhận sâu sắc rằng phía dưới chỗ ngồi của mình đang giật nhẹ nhẹ. Hơi nữa còn nóng hổi như củ khoai lang nướng. Củ khoai lang nướng nãy giờ bị nàng chà qua chà lại càng lúc càng nóng càng to. Nàng giật mình tuột khỏi người Tịch Đàm đưa mắt chân chối nhìn củ khoai lang nướng. Tịch Đàm bị nàng nhìn càng thêm kích động, người anh em nhỏ càng lúc càng đứng cao lên. Làm sao bây giờ, ta đè nó gãy rồi. Sưng to như vậy, nóng như vậy, người đau lắm phải không? Gãy, Tịch Đàm không biết nên khóc hay cười với nàng. Ta xin lỗi mà, Tịch Đàm không nói gì. Ta xin lỗi thật mà. Cùng lắm ta xoa xoa cho ngươi bớt đau nha. Nói xong nàng thật sự đưa hai tay nhỏ tới xoa xoa. Nàng suy nghĩ lại rồi. Này không phải củ khoai lang nướng đâu. Cứng như vậy, giống một cây côn sắt mới vừa từ lò nung ra hơn. Cây côn sắt bị nàng xoa vuốt dọc thân mình thì đứng thẳng lên co giật dưới lớp vải như muốn thoát thân. Cảm nhận được sâu sắc sự tù túng của nó. Nàng thuận tay cởi luôn y phục của Tịch Đàm ra để giải thoát cho người bạn khốn khổ này. Người bạn khốn khổ bật ra đứng sừng sững, giật giật mấy cái tận hưởng tự do. Nàng cảm thấy có lỗi quá vì làm cho nó sưng đến như vậy. Trên đỉnh còn có chút dịch trắng đục rỉ ra, mặc kệ hình dáng kỳ dị của nó. Nàng đưa tay tới chùi nhẹ cho hết lớp dịch trắng. Tịch Đàm bị đầu ngón tay nàng trà lên liền gầm nhẹ một cái. Đau lắm sao, nàng lo lắng hỏi, ta xin lỗi, nàng rụt tay lại, đối mặt với ánh mắt ngây thơ đó của nàng. Tịch Đàm chung quy không thể xuống tay được, hắn đẩy nàng ngồi ngay ngắn lại, nghiêng người sang một bên cho khuất ánh nhìn của nàng rồi dùng tay tự xử lý. Có ai ngờ được trong ngay cả trong mộng xuân của mình mà phải tự xử không? Làm chưa được một lúc thì nàng lại trườn qua. Để ta làm cho, nói xong hai tay như ma chảo bao phủ lấy vật kia của hắn. Dùng cách thức giống như hắn làm bắt đầu vuốt lên vuốt xuống. Ngón tay nàng cạy nhẹ lên phần đỉnh, chất dịch trắng đục lại rỉ ra. Nàng lại dùng tay tỉ mỉ chùi, nhưng càng làm lại càng dính đầy cả tay. Mồ hôi rịn ra, nàng lấy tay cùi đi nhưng lại làm chất dịch trắng dính lên gần khóe môi. Bờ môi nàng dưới góc nhìn của hắn dường như đang chạm vào vật kia. Hắn gầm rừ khó chịu, nàng lại mạnh thêm một chút nhưng cứ lúc làm lúc dừng lại quan sát gương mặt hắn. Khiến cho hắn cứ đang ở cao trào bị tuột xuống. Tịch Đàm nhẹ nhàng gỡ bàn tay của nàng ra, thì thầm vào vành tai nàng. Cho ta mượn đùi của nàng được không? Vành tai nàng bị hắn hà hơi trở nên đỏ ửng. Nàng vô thức đem tay che tai lại. Tình cờ đem chút dịch trắng làm dính lên vành tai, Tịch Đàm nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, hắn cúi xuống liếm hết chất dịch trắng trên tai nàng, liếm xong còn mút một cái luyến tiếc rời đi để lại vành tai đỏ ửng. Tịch Đàm cởi luôn cả váy và quần của nàng, để lộ ra đôi chân trắng mịn với cái yếm đỏ chót che chắn đi nơi quan trọng nhất. Đem vật nam tính đang co giật của mình để vào giữa hai chân nàng. Tịch Đàm cố không cho vật đó chạm vào cái yếm. Hắn dừng lại một chút nhìn lên gương mặt ngây ngô không hiểu chuyện của nàng lại âm thầm chửi rủa bản thân mình quá cầm thú. Lại nhìn đến hai ngọn núi trắng mịn bầu bĩnh hơn run run như đang trêu chọc hắn. Tịch Đàm chạm nhẹ vào vết bớt như những cách hoa đào phía dưới bầu ngực trái của nàng. Giữa cơ thể trắng như bạch ngọc, vết bớt đỏ càng thêm nổi bật khiến người ta khắc ghi. Bàn tay hắn lạnh làm cho nàng run rẩy nhẹ nhẹ nhưng vẫn im lặng không tham trách gì. Cuối cùng Tịch Đàm dùng tay nắm chặt lấy chân nàng, đem hai đùi kẹp chặt lấy vậy kia của hắn. Nếu đây là giấc mơ hắn cũng thật sự phục chính mình có thể mơ đến chân thật như vậy từng hồi run rẩy của nàng. Mơ đến nỗi da thịt mềm mịn của đùi nàng trơn trượt đến bao nhiêu. Làm hắn sung sướng đến thế nào đều được hắn cảm nhận chân thật tỉ mỉ. Mỗi lần hắn động hạ thân đều chăm chú nhìn nàng, hắn sợ nàng khó chịu, chỉ cần nàng biểu tình chút khó chịu,